Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 625, đệ nhất kiếp. Bên trên cổ thần thoại thời kỳ đối với thời gian không có minh xác khái niệm, tức không có trước công nguyên bao nhiêu năm thuyết pháp, cũng không tồn tại lịch tinh tú nhớ lúc, Lý Cầu Tiên duy nhất có thể ghi lại liền chỉ có Long Phượng sơ kiếp, Vu Yêu đại chiến, Phong Thần chi chiến ba cái tiếng tăm lừng lẫy thời kỳ lịch sử. Mà một cái khác, Lý Cầu Tiên, đối với mấy cái này thời kỳ đồng dạng ký ức vẫn còn mới mẻ. Từ một điểm này suy đoán, bất luận những này thời kỳ có tồn tại hay không, cái này ba sự kiện lớn tất nhiên sẽ một vừa phát sinh. Mà dưới mắt, Long Phượng sơ kiếp đều còn lại thai nghén giai đoạn, cách tam tộc đại chiến làm thời thượng sớm, mà Lý Cầu Tiên lại tạm thời được rất nhiều thiên địa linh vật, còn thuận lợi trên hỗn độn chung làm xuống tay chân, dứt khoát không lãng phí thời gian nữa, lại lần nữa tìm kiếm một chỗ yên lặng tu luyện. Hắn tu luyện không chỉ có tinh không luyện tiên thuật, còn có từ vô thượng đại năng thôi diễn mà thành chuyên môn để mà cho các đệ tử tạo nên chí tôn căn cơ thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật. Thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật làm đại năng thủ bút, có thường nhân cơ hồ khó có thể tưởng tượng ưu thế. Đó chính là chỉ cần người tu luyện không nóng không vội, tiến hành theo chất lượng, không ngừng tu luyện, tất nhiên có thể tu hành cửu chuyển, từ đó đúc thành chí tôn cơ. Khác biệt duy nhất là thiên phú cao người tu thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật khả năng chỉ cần trên trăm cái tinh năm, thậm chí mười mấy cái tinh năm. Nhưng những cái kia thiên phú chênh lệch người, cho hắn 1000 cái tinh năm hắn đều không thể tu thành. Lý Cầu Tiên tự thân thiên phú không gọi được siêu quần bạt tụy, nhất là tiếp xúc đến thiên tài chân chính hội tụ nơi Vinh Diệu Thánh Điện, hắn nguyên bản thiên phú càng là dần dần chẳng khác người thường. Nhưng tại chính thức nhận biết bản thân về sau, hắn lại không có nửa điểm tự coi nhẹ mình chi ý. Nhất là dưới mắt mượn nhờ khư giới kỳ vật, nghịch thiên tranh mệnh, đoạt được vài vạn năm, mấy chục vạn năm thời gian tu luyện, hắn cũng là một lát không muốn bỏ lỡ. Tập trung tinh lực, tầng tầng phân tích, bắt đầu tìm hiểu thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật đệ tứ chuyển đến thứ cửu chuyển tu hành. Pháp tới, tuế nguyệt vội vàng, làm ngày cày đêm. Không biết là bên trên cổ thần thoại thời kỳ thời gian khái niệm cùng ngoại giới thời gian khái niệm có chỗ khác biệt, vẫn là thế giới này có loại, một khi thời gian tu luyện tốc độ chảy liền sẽ tăng nhanh, quy tắc. Lý Cầu Tiên chỉ cảm thấy, chính mình mới đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tứ chuyển, ngũ chuyển, lục chuyển hiểu rõ, chưa bắt đầu tìm hiểu thứ bảy chuyển lúc. Tựa hồ đã trôi qua mấy ngàn xuân thu, loại kia thời gian bị mơ hồ khái niệm, suýt nữa để Lý Cầu Tiên coi là mới trôi qua 3 năm cái tinh năm. Thời kỳ này thời gian, giống như có chút không trải qua dùng. Vẫn là, trừ cái kia tam đại lịch sử sự kiện bên ngoài, thời gian khác thật bị gia tốc. Lý Cầu Tiên có chút không hiểu. Cũng may, thời gian mặc dù trôi qua cực nhanh, Mấy ngàn năm nhìn qua rất không đáng tiền. Nhưng may mắn là hắn tu vi tăng trưởng lại là thực sự. Dù là hắn phần lớn thời gian tốn hao tại thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật trong tu hành, có thể tu vi bên trên vẫn là bất chi bất giác đến đại la kim tiên tiêu chuẩn. Cái này một tiêu chuẩn tại Long Phượng Kỳ Lân tam tộc tranh bá cũng không từng chính thức mở ra. Thời kỳ đã được xưng tụng hoàn toàn xứng đáng đỉnh tiêm bá chủ. Cả cổ thần thoại thế giới cộng lại, ở vào hắn cấp độ này đoán chừng cũng không có bao nhiêu. A, đại la kim tiên cấp tu vi để Lý Cầu Tiên tinh thần cảm ứng trở nên có chút nhạy cảm. Cái này một tinh tế dò xét, lập tức đã nhận ra thế giới Tây dựng dục ra đại lượng hung sát chi khí. Sát khí ngút trời, thẳng vào trong mây, ẩn ẩn hướng phía thế giới lan tràn, tựa hồ muốn toàn bộ thế giới đều bao phủ trong đó. Ta tu hành đột nhiên bỏ giờ, nguyên lai là nhận những sát khí này ảnh hưởng nguyên nhân. Lý Cầu Tiên ánh mắt về phía tây nhìn, lại vẫy tay một nắm, một cỗ nồng đậm hung sát chi khí nhanh chóng lấy hắn làm trung tâm ngưng tụ đến. Phạm vi rộng, nghiễm nhiên đạt đến ngàn dặm phương viên. Đại La Kim Tiên, khi chân thần dị, trong lúc giơ tay nhấc chân hơn ngàn cây số bên trong thiên địa nguyên khí đều vì tự thân sử dụng. Loại thủ đoạn này hoàn toàn chính xác đã không kém hơn tôn giả lấy tự thân thời không dẫn dắt chấn động ngoại giới lực, Lý Cầu Tiên trong miệng nói. Duy nhất để hắn có chút lúng túng là thế giới này tu luyện tựa hồ so cái kia cái thời gian dễ dàng. Một mảng lớn, quả thực có loại chơi du hí lúc chính bản cùng tư phục ở giữa khác biệt. Chí ít hắn từ chân tiên một đường tu luyện tới hiện tại tương đương với tôn giả cấp Đại La Kim Tiên. Cảnh giới, trên đường đi cũng không có gặp được cái gì quá lớn bình cảnh. Tựa hồ tu vi đến, cảnh giới tự nhiên mà vậy đã đột phá, xem ra thiếu hụt xuất hiện ở món kia khư giới kỳ vật bên trên. Khư giới kỳ vật mặc dù có thể cấu tạo ra một cái hoàn toàn bên trên cổ thần thoại thế giới, đồng thời còn có thể cấu tạo ra một loại hoàn toàn khác biệt hệ thống tu luyện. Nhưng cái này hệ thống tu luyện so với đại vũ trụ diễn sinh ra chân thần, bất hủ, tôn giả, chí tôn chờ hệ thống đến, cuối cùng chênh lệch một chút, lúc này mới có thể để ta tu luyện thuận buồm xuôi gió. Lý Cầu Tiên trong lòng minh ngộ, xong một khắc, hắn tựa hồ cảm giác được cái gì. Ngẩng đầu nhìn, đã thấy cuối chân trời, hai tôn to lớn thần thú chính bộc phát kịch liệt đại chiến. Chiến đấu từ xa mà đến gần, rất mau tới đến hắn bế quan chỗ mảnh này dãy núi. Mà từ cái này hai tôn to lớn thần thú đại chiến lúc bạo phát đi ra năng lượng ba động phán đoán, đây là một đầu thiên tiên cấp kỳ lân cùng một đầu thiên tiên cấp phượng hoàng. Thiên tiên, đều đã nhiều năm như vậy, kỳ lân cùng phượng hoàng tu vi vẫn là thiên tiên cấp à? Ta nhớ được tại mấy ngàn năm, tới gần vạn năm trước lúc từng gặp được một đầu kỳ lân. Đầu kia kỳ lân liền có chân tiên đỉnh phong gần thiên tiên lực lượng. Dưới mắt gần vạn năm trôi qua, những này kỳ lân a, phượng hoàng a, rồng a lấy gì, thế mà còn là thiên tiên. Không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Có thể ta rõ ràng cảm giác thế giới này tu luyện rất đơn giản. Đơn giản đến chính bản luyện đến 100 cấp có thể muốn nửa năm. Mà tư phục, một đao hạ xuống liền 99 cấp, cuối cùng cấp một treo cái 10 ngày nửa tháng cũng không xê xích gì nhiều. Lý Cầu Tiên nhìn thoáng qua, rất nhanh thu hồi ánh mắt, thế giới này đều là căn cứ Lý Cầu Tiên ý chí mà vận chuyển. Hắn cho dù ra mặt can thiệp, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, dứt khoát không bằng tiếp tục bế quan. Lĩnh hội thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thứ bảy chuyển huyền cơ. Đọc sách trăm lượt nghĩa từ thấy. Dù nhưng thế giới này thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật không cách nào tu luyện, nhưng hắn kỹ càng lĩnh hội cái mất trăm lần mấy ngàn lần. Thậm chí đem mỗi một cái chỗ rất nhỏ mở ra lại lĩnh hội mất trăm lần mấy ngàn lần. Hắn cũng không tin. Chờ rời đi cái này khư giới kỳ vật tạo nên thế giới sau tu vi không thể đột nhiên tăng mạnh. Thời gian lưu chuyển lại là mấy trăm năm tuế nguyệt. Lần này, Lý Cầu Tiên tựa hồ rốt cục nhịn không được. Đối với ngoài động phủ đột nhiên giống to một tiếng. Một tháng trước đánh, nửa tháng trước, ba ngày trước đánh, hiện tại lại đánh nhau. Còn có để hay không cho người tu luyện? Lại là tại ngoài sơn môn. Bốn tôn thần thú chính bộc phát kịch liệt đại chiến. Chân tiên, thiên tiên cấp lực lượng không kiêng nể gì cả bộc phát. Phần thiên trừ hải, đánh bốn phía nguyên khí bạo sao sao. Sơn băng địa liệt, để Lý Cầu Tiên căn bản không cách nào ổn định lại tâm thần lĩnh hội thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật. thất thố phía dưới, lúc này mới có cái này hét lớn một tiếng, mà hắn cái này hét lớn một tiếng dưới. Quả nhiên là để đang mấy ngàn cây số bên ngoài đại chiến hai đầu Phượng Hoàng. Hai đầu kỳ lân một cái giật mình, lập tức ngừng lại, bất quá cái này bốn đầu thần thú nhưng lại chưa ngay lập tức rời đi. Ngược lại nhanh chóng xông tới, nghĩ không ra nơi đây lại có chân tu ở lại. Không biết là vị nào chân tiên ở đây, còn xin hiện thân gặp mặt, vừa rồi có nhiều quấy rầy, mong rằng chân tiên thứ lỗi. Bất quá chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc từ trước đến nay hiếu khách, thích kết giao rất nhiều chân tu, không biết tôn giá có thể hiện thân gặp mặt, theo ta đi ta Phượng Hoàng tộc làm khách. Các ngươi đánh các ngươi, đừng ảnh hưởng đến ta lĩnh hội huyền công là được. Khuyên bảo tộc nhân của các ngươi, về sau đừng lại tới gần nơi đây phương viên một vạn cây số. Nếu không, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Lý Cầu Tiên thanh âm từ sơn động ở trong truyền đến. Ta kỳ lân tộc chính là tẩu thú trưởng. Bất kỳ cái gì hành tẩu ở đại địa ở giữa sinh vật đều đem về ta kỳ lân tộc quản hạt. Không biết tôn giá ra sao theo hầu, có thể liệt thuộc về tẩu thú một loại. Nếu là như vậy, còn xin tại ta kỳ lân một mạch bên trong báo cáo chuẩn bị một phen. Đầu kia có thiên tiên chiến lực kỳ lân hét to, trong thần sắc không kiêu ngạo không tự ti. Thời kỳ này kỳ lân, Phượng Hoàng, Long tộc còn không bằng hậu thế, số lượng thưa thớt. Dưới mắt cái này tam tộc một tộc kia đều có số lượng hàng trăm ngàn tộc nhân. Lúc này mới thiên địa sơ khai thời kỳ đến nói, có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. Dù sao bên trên cổ thần thoại thế giới chân chính phồn vinh, vẫn là đạt được Vu Yêu đại chiến, nhân tộc thai nghén lúc mới là. Lúc kia Vu Yêu hai tộc số lượng lấy ước vạn vạn kế, nhân tộc số lượng đồng dạng không ít. Đương nhiên, mặc dù số lượng nhiều, nhưng chất lượng bên trên nhưng lại xa xa không cách nào cùng những này trên cơ bản vừa ra đời liền có chân tiên cấp tu vi kỳ lân, Phượng Hoàng, Long tộc sánh vai, báo cáo chuẩn bị. Các ngươi kỳ lân thật đúng là khi tự mình vì lục địa chi chủ. Lý Cầu Tiên lắc đầu, dựa theo Lý Cầu Tiên trong trí nhớ thế giới diễn sinh, kỳ lân, Phượng Hoàng, Long tộc hủy diệt đang ở trước mắt, cái này đã coi như là bọn hắn mấy mạch sau cùng huy hoàng. Tôn giá lời này ý gì? Chúng ta kỳ lân một mạch vì tẩu thú chi trưởng, chính là thiên địa khâm định, bất kỳ cái gì hành tẩu ở trên lục địa sinh linh đều đem về chúng ta kỳ lân một mạch quản hạt. Đầu này kỳ lân nhướng mày, đang muốn giữ gìn nhà mình kỳ lân một mạch uy nghiêm. Có thể hắn lời còn chưa dứt, Lý Cầu Tiên đã hư thủ vung lên, thiên địa nguyên khí dẫn dắt dưới, một cỗ hạo đãng cương phong ngang nhiên quyển đến, trực tiếp đem đầu này kỳ lân cùng một bên hai đầu Phượng Hoàng cho cuốn ra ngoài. Trong chớp mắt đã ném đến tận bên trên vạn cây số có hơn. Lần này chỉ là cảnh cáo, nhưng lần tiếp theo, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Bị ném bay ra ngoài kỳ lân, Phượng Hoàng trong tay lại lần nữa vang lên Lý Cầu Tiên thanh âm. Nhìn xem tự mình hai phe thế mà không hề có lực hoàn thủ bị ném đến tận bên trên vạn cây số có hơn. Cái này tứ đại thần thú đều là minh bạch người trước mắt cường hoành. Ta chính là thiên tiên, đem ta dễ như trở bàn tay ném đến vạn dặm có hơn. Kim tiên sợ đều không có cái này năng lực. Đại la cảnh đại năng, tứ đại thần thú lập tức thu liễm tự thân ngạo khí, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, nhao nhao xa xa thối lui. Lần này Tiểu Phong Ba chỉ là Lý Cầu Tiên trong sinh hoạt ý tứ gợn sóng, nhưng lại để Lý Cầu Tiên ý thức được tiếp xuống trong một đoạn thời gian sợ là cũng đừng nghĩ bình tĩnh. Kỳ lân, Phượng Hoàng, Long tộc ở giữa đại chiến đã triệt để bộc phát. Trên thực tế cũng không ra Lý Cầu Tiên suy đoán, theo thời gian chuyển rời, tam tộc đại chiến càng phát ra thảm liệt, vô biên hung sát chi khí trực trùng vân tiêu, che khuất bầu trời, đem toàn bộ thế giới bao phủ trong đó, để người cảm xúc không tự chủ được trở nên bạo ngược. Lý Cầu Tiên ngẩng đầu nhìn, đã thấy những này hung sát chi khí tại diễn sinh về sau, liên tục không ngừng hướng tứ phương hội tụ, tựa hồ có một loại lực lượng kinh khủng đang phương Tây ấp ủ. Một khi ấp ủ hoàn thành, hoành không xuất thế, chắc chắn rung động thế gian. Cái này là ma tổ La Hầu tại luyện chế Chu Tiên kiếm trận. Tiếp xuống rất nhanh liền đến Hồng Quân Liên Hợp nhướng mày. Càn Khôn lão tổ chung chiến ma tổ La Hầu, cùng tiếp xuống Hồng Quân thành thánh rồi. Lý Cầu Tiên trong lòng hơi động, sau một khắc liền thấy một đạo tử quang xẹt qua chân trời, thẳng hướng tứ phương sát khí tràn ngập trung tâm gào thét mà đi. Hồng Quân chiến La Hầu, ngược lại là có thể nhìn xem từ khư giới kỳ vật cấu tạo ra Đại La Kim Tiên cảnh cùng ta tập bách. Gia chi trường dung hội quán thông sáng tạo Đại La Kim Tiên cảnh đến tột cùng có khác biệt gì. Vừa nghĩ đến đây, Lý Cầu Tiên không còn tiềm tu, một bước hư đạp, xuyên vào mây trời, thẳng hướng tử khí tiến về phương hướng mà đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.